nuông chiều em tới tận xương tủy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã về nhà thì ở thêm vài ngày đi. Bầu bạn với mẹ con Phó Triệu Văn nhìn có vẻ nghiêm khắc, tính khí có kiềm chế đôi chút. Ông nói xong câu đó thì liếc mắt nhìn qua Lục Kiều và bạn trai của cô ấy, sau đó nói với chị Quế. Chị Quế, chút nữa chị qua dọn dẹp phòng khách bên phía bắc đi, nếu là khác của cô chủ thì cũng đừng qua loa. Nghe vậy sắc mặt mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, là mặt trời mọc hướng tây sao? Lúc trước người khinh thường Lục Kiều nhất chính là người cổ hủ Phó Triệu Văn. Hiện tại ngoài Phó Vị Vũ ra, ông là người đầu tiên mở lời giữ cô ấy ở lại. Nhưng mà ông chủ đã nói như vậy, những người khác cũng không tiện nói gì thêm. Chị Quế đáp lời rồi mau chóng chóng đi tìm người làm việc. Phó Triệu Văn nói xong thì lập tức quay người đi, không có bất cứ biểu cảm nào. Phó Vị Vũ nhìn theo bóng lưng rời đi của ông, theo phản xạ đi theo vài bước. Ba, Phó Triệu Văn đưa lưng về phía cô, dừng chân lại. Phó Vị Vũ cười nói, cảm ơn ba, cho dù xuất phát từ mục đích gì, ông nhượng bộ như vậy, cô cũng không có lý do gì để sụ mặt tiếp. Phó Triệu Văn không quay đầu lại, nhưng Phó Vị Vũ vẫn thấy ông gật đầu thật khẽ, sau đó rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Phó Vị Vũ nhìn ra hôm nay ông không ăn mặc nghiêm túc như lúc làm việc thường ngày, mà là thay đổi một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, hơi nghiêng về kiểu vận động. Hôm nay ba còn đi ra ngoài đánh golf sao? Golf là môn thể thao yêu thích nhất của Phó Triệu Văn, cho dù là mùa hè hay mùa đông, chỉ cần có thời gian rảnh thì ông sẽ đến sân golf gần đây chơi. Nhưng hôm nay là giao thừa, sân golf đã đóng cửa. Chu Như Tuyết cười nói, bà con có hẹn với bác Trương của con, bọn họ có chút chuyện cần nói. Ông ấy thấy hôm nay là giao thừa, muốn cùng ăn tất niên với con cái nên hẹn gặp ở sân bóng gần nhà, hơn nữa còn chỉ cho bác Trương của con 2 tiếng đồng hồ thôi. Xem ra là có chuyện quan trọng, Phó Vị Vũ như đang suy nghĩ gì đó, nói. Chu Như Tuyết gật đầu, còn một lúc nữa mới đến giờ cơm tối, mẹ bảo người làm chuẩn bị chút trái cây. Mấy người trẻ tuổi các con tự đi chơi trước đi. Sau lúc nói chuyện trong phòng Phó Triệu Văn, Chu Như Tuyết có thái độ hiền hòa với Lục Kiều hơn một chút, khách khí với người ta, còn dặn dò Phó Nghệ Luân chiêu đãi khách cho tốt. Phó Nghệ Luân thầm nói trong lòng một câu, chuyện quái gì thế này, những vẫn làm theo. Tiểu Vũ, phòng của con mẹ đã bảo người làm quét dọn rồi. Con có thể dẫn bạn con lên đó chơi. Dạ, con dẫn Kiều Kiều lên lầu trước ạ. Vừa lúc cô cũng có chuyện muốn nói riêng với Lục Kiều. Mà ngay lúc mở cửa phòng ra, ký ức của cô như quay về 5 năm trước. Mỗi một góc trong căn phòng này đều là dấu vết theo đuổi thần tượng của cô, giống hệt như lúc cô rời đi. Wow, cậu thế nhưng còn giữ lại mất thứ này. Tớ biết rồi nhé. Lúc trước cậu không muốn về nhà chỉ sợ là vì nơi này đều là thứ liên quan đến Thư Tĩnh đúng không? Lục Kiều nhìn vách tường tràn đầy poster và gối ôm hình người trên giường, cười đến vô cùng gian manh. Sau lúc cãi nhau với người nhà, cô cũng không quay về nữa, dù cần đồ vật gì cũng nhờ Nghệ Luân giúp đỡ. Sau đó game show xảy ra chuyện, cô thoát phấn cũng không bảo người dọn dẹp mấy thứ này. Không ngờ mấy thứ này vẫn còn giữ mãi cho đến bây giờ. Hơn nữa trong phòng cũng không có lấy một hạt bụi, đều giống như còn mới vậy. Nhất định mẹ cậu biết những thứ này rất quan trọng với cậu, cho nên mới giúp cậu nâng niu bảo vệ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều quan sát từng món đồ trong phòng, dù không quen thuộc, nhưng từ dấu vết có thể thấy là rất được nâng niu, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Thật tốt, Lục Kiều khoác tay lên vai Phó Vị Vĩ, như cảm thán nói. Nếu tớ có người mẹ như vậy thì tốt rồi. Gia đình Lục Kiều có chút phức tạp. Khi còn nhỏ nhà cô ấy cũng rất giàu có. Sau đó công ty ba cô ấy phá sản. Ông ấy nhảy lầu tự sát. Mẹ cô ấy cũng vì vậy mà bị đả kích. Tinh thần trở nên không ổn định. Có một hôm còn dẫn theo Lục Kiều chạy ra bờ biển. Định dẫn theo cô ấy xuống biển. Nước biển lạnh lẽo thấu xương chui vào từng lỗ chân lông của cô ấy. Cô ấy cố hết sức giãy giụa. Cuối cùng một cơn sóng biển đã tách rời hai mẹ con họ. Khi còn nhỏ Lục Kiều có học bơi, cô ấy dựa vào bản năng sinh tồn bơi vào bờ. Nhưng cũng vì vậy, cô ấy đã trở thành trẻ mồ côi. Sau khi ba mẹ mất, Lục Kiều theo quy định bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Không bao lâu cô ấy được một gia đình bình thường nhận nuôi. Gia đình đó cũng khá rộng lượng với cô ấy, cũng làm cô ấy may mắn được quen biết Phó Vị Vũ ở trường học. Rất nhiều người cho rằng quá khứ thơ ấu của Lộc Kiều đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Cô ấy không thích học hành, đi gây chuyện khắp nơi, giống như một con nhóc không được dạy dỗ. Chỉ có Phó Vị Vũ tinh ý nhận ra, cô ấy vẫn luôn lạc quan mà sống, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè bên cạnh mình. Lúc học trung học cơ sở, Phó Vị Vũ bị mấy tên lưu manh bên ngoài trường bắt nạt. Là Lộc Kiều đã che chở cô, còn mời cô ăn kem, là loại kem 1 đồng tiền 1 cây kem ở quầy bán quà vặt. Rất rẻ tiền, nhưng lại vô cùng ngon. Cứ thế các cô quen biết nhau, làm bạn với nhau 10 mấy năm vẫn chưa bao giờ cắt đứt liên lạc. Cậu còn nhớ bà ấy sao? Phó Vị Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, hỏi Lộc Kiều câu hỏi đã thật lâu chưa hỏi này. Nhớ, nhưng mà đã quá lâu, tớ không còn nhớ rõ bà ấy trông thế nào rồi. Lộc Kiều biết cô hỏi ai, là người phụ nữ muốn dẫn cô ấy đi chết cùng kia. Khi còn nhỏ, cô ấy ở trong biển thật sự rất sợ hãi. Dẫn đến một thời gian dài sau đó đã đóng chặt tất cả ký ức. Nếu không phải viện trưởng trại trẻ mồ côi tìm người làm tư tưởng tâm lý cho cô ấy thì có lẽ cô ấy đã bị bệnh tự kỷ rồi. Khi đó mẹ cậu, hai, cậu đừng an ủi tớ mà, tớ không yếu ớt và giả vờ giả vịt như vậy. Tớ biết khi đó bà ấy chịu áp lực tinh thần rất lớn, không thể chịu được tra tấn trong nội tâm mới có thể làm ra loại chuyện này. Hiện tại mọi chuyện đã qua, chỉ là thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ đến bà ấy. Nghĩ, nếu bà còn sống chắc có lẽ đã được nhìn thấy tớ kết hôn, sinh con. Lộc Kiều ngồi bên mép giường Phó Vị Vũ, đôi mắt giống nai con chợt lóe lên tia sáng gì đó, trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại cô ấy thật sự sống rất hạnh phúc. Phó Vị Vũ không nhịn được nỗi xúc động, tiến lên ôm lấy cô ấy. Đừng nghĩ về bà ấy nữa, sau này tớ chính là người thân của cậu. Này này này, tớ nói này, cậu đây là chuyện thế nào vậy? Sao yêu đương vào lại trở nên xúc động như vậy chứ? Thật là buồn nôn, Lộc Kiều bày ra dáng vẻ chán ghét, nhưng khóe miệng lại khẽ mỉm cười. Mặc kệ, tớ buồn nôn như vậy đó, cậu có chịu hay không? Phó Vị Vũ quấn lấy cô ấy. Mãi cho đến khi cô ấy đồng ý mới thôi. Muốn làm mẹ tớ, chiếm tiện nghi của tớ sao? Nếu bạn trai cậu biết cậu có một đứa con gái lớn như vậy, có khi anh ta sẽ sổ chết mất. Lộc Kiều cười trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói bậy bạ gì thế? Ai muốn làm mẹ cậu? Tớ là nói, được rồi, tớ biết rồi, tớ chỉ đùa với cậu một chút thôi. Không nói chuyện này nữa, quá nặng nề. Chúng ta nói sang chuyện khác đi. Nói chuyện gì? Lộc Kiều xoay chuyển trong mắt, thần bí nói. Cậu chờ một chút, tớ đi lấy hành lý của tớ. Lộc Kiều làm rất nhanh, chưa rời đi được bao lâu cô ấy đã cầm một cái túi giấy màu đen trở về phòng cô. Đi vào phòng cô ấy còn khóa cửa lại, có vẻ như cô ấy phải làm chuyện xấu gì đó không thể bị người khác phát hiện. Mau xem tớ mang thứ tốt gì về cho cậu nè, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Lộc Kiều đổ tủi giấy lên giường, xôn xao một trận, rớt xuống một đống DVD và sách. Phó Vị Vũ tập trung nhìn vào, khi nhìn thấy ảnh bìa và dòng chữ trên đó, tâm trạng cô trở nên rất tệ, nhấc chăn lên che kín những thứ này. Đây là bất ngờ cậu muốn cho tớ sao? Cậu thế nhưng đem loại đồ vật này đến nhà tớ, nếu như bị ba mẹ tớ thấy được thì xong đời rồi. Từ nhỏ đến lớn Phó Vị Vũ luôn là con gái ngoan nghiêm túc học hành. Trước nay chưa từng nhìn thấy loại đồ vật này. Cậu sợ gì chứ? Cậu đã là người trưởng thành rồi. Chung quy cũng nên tiếp thu giáo dục dành cho người lớn chứ. Đặc biệt là loại người chưa hiểu sự đời như cậu. Học thêm một chút, tích lũy nhiều kinh nghiệm, miễn cho sau này cái gì cũng không biết, bị người ta cầm mũi dắt đi. Lời nói của Lộc Kiều luôn tràn đầy yếu tố gây sốc, nhưng lại rất có đạo lý. Ở Nhật Bản, gần như mỗi cô gái khi đến tuổi dậy thì đều được giáo dục về phương diện này, học tập những tri thức bình thường, bắt đầu bảo vệ bản thân. Thật sự không có gì phải ngại, đây là giai đoạn mà đời người nhất định phải trải qua. Nên tìm hiểu đúng tri thức, tìm được đúng bạn đời, làm đúng biện pháp an toàn, đây là những điều vô cùng cần thiết. Làm bản thân hưởng thụ nhưng tiền đề phải bảo vệ tốt bản thân. Cho nên chúng ta cần phải xem nhiều, học nhiều, nhưng cậu mua cũng nhiều quá đi. Không sợ bị tra sao? Phó Vị Vũ lo lắng sốt ruột nói. Lộc Kiều bày ra vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên là tớ có cách của riêng mình rồi. Dù sao số này cũng là chuẩn bị cho cậu. Còn nữa, tớ cũng đoán được nhất định là cậu chưa mua qua mấy món đồ chơi. Nên tớ cũng chuẩn bị cho cậu mấy món đồ nhập môn. bật mí với cậu nè. Cô ấy bỗng tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói. Có đôi khi mấy món đồ chơi này còn đáng tin hơn cả đàn ông. Sau đó cô ấy cười đến vô cùng mờ ám. Từ bên tai đến cổ của Phó Vị Vũ bỗng đỏ ửng lên. Cô gái này, không hổ là tài xế già, lái xe nhanh quá. Cô hoàn toàn không thể đuổi kịp. À, đúng rồi, còn có nhập khẩu 001. BCS, thứ này cũng cần thiết. Chị em này, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân đấy. Cho dù có ý lo bỗng N tình M3 cũng nhất định phải bảo anh ta mang lên. Nói xong, không biết cô ấy lấy từ đâu ra mấy hộp giống như hộp thuốc lá. Đối với Phó Vị Vũ, mấy thứ này quá nghiêm trọng. Nhưng tất cả đều không thể phản bác, đều xem là cần thiết với cuộc sống hiện tại. Sao thế, người chị em này đủ tốt với cậu chưa? Còn có gì không hiểu cứ việc tìm tớ lấy kinh nghiệm. Phó Vị Vũ bất lực mỉm cười với cô ấy. Cô sợ học hỏi kinh nghiệm xong sẽ dọa Thư Tĩnh Sơ. Còn những quà tặng này nữa, giống như củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhưng đây đều là tâm ý của Lục Kiều, cô cũng không thể bảo cô ấy lấy về được. Không còn cách nào khác, cô đành giấu trong tủ quần áo trước, cũng không dám mở ra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang thu dọn mấy thứ hỗn độn trên giường thì điện thoại trong tôi vang lên chuông thông báo có người gọi video WeChat. Phó Vị Vũ lấy ra xem thì thấy là Thư Tĩnh gửi tới. Cô nhìn Lục Kiều, nói, là Thư Tĩnh, cậu mau nghe máy đi, vừa lúc giới thiệu cho tớ với. Lục Kiều tràn đầy mong chờ. Phó Vị Vũ nhìn trang trí trong phòng, còn có một đồng đồ vật kỳ lạ chưa thu dọn xong trên giường, theo bản năng chạy đến ban công. Cô đứng ở ban công nhận cuộc gọi, người bên kia cười xấu xa. Sao giờ em mới bắt máy? Có phải em đang làm chuyện xấu gì không? Phó Vị Vũ thật sự có chút chột dạ, nhưng không thể nói thật. Nào có, em đang nói chuyện phiếm với Kiều Kiều. Có chị em thì quên mất bạn trai sao? Anh ghen đấy, hello, chào anh, tôi là Lục Kiều. Anh đừng ghen tuông bậy bạ, vừa rồi cô ấy đang nhớ đến anh đấy. Còn cho tôi xem ảnh của anh. Lục Kiều vẫn luôn lén lút nhìn ra ban công, đúng lúc chen vào màn ảnh giải vây cho Phó Vị Vũ, còn cầm theo khung ảnh trên đầu giường của Phó Vị Vũ. Đó là bức chân dung thần tượng khi Thư Tĩnh mới ra mắt. Khi đó anh vô cùng ngây ngô, nhưng vẫn rất đẹp trai và cuốn hút như bây giờ. Chào cô là Lục Kiều phải không? Tập từng nhắc về cô với tôi. Trong video, Thư Tĩnh lễ phép mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về bức ảnh kia. Đã giải thích rõ ràng, tôi không quấy rầy hai người trò chuyện nữa. Lục Kiều nháy mắt với Phó Vị Vũ, sau đó quay người rời khỏi phòng cô, đi tìm bạn trai của mình. Em nhớ anh đến vậy sao? Có muốn bạn trai lập tức bay đến tìm em không? Đừng nói đùa, anh cũng không biết nhà em mà. Hơn nữa anh cũng không thể đến đây, sẽ bị anh em phát hiện đấy. Chờ đến tối chúng ta lén gặp mặt không phải là được sao? Hả, nghe ý anh là thật sự muốn đến đây, không phải nói đùa. Không phải em nhớ anh sao? Anh cũng nhớ em, muốn được gặp em. Nếu không phải anh đã hứa với cô là không công khai tình yêu, thì anh thật sự rất muốn mỗi ngày 20 tiếng đồng hồ đều dính bên người cô. Hiện tại mỗi một dây thần kinh trên người đều bị cô ảnh hưởng, hoàn toàn không thể chịu đựng được nỗi cô đơn khi năm mới đến mà không có cô bên cạnh. Nhưng nhà em có camera theo dõi, anh lại đây nhất định sẽ bị phát hiện. Sao cô không nhớ anh chứ? Yên tâm, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được, chuyện còn lại để anh xử lý. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cách chương.